Khốn nạn thật. Tên tôi là Đôi. Lãnh chúa Đôi. Một tay chơi khét tiếng đang trên đà sa sút. Một con bạc với đôi găng tay may mắn. Dạt vào bờ biển Ma Cao. Thủ phủ cờ bạc của vũ trụ. Thành phố của những phép màu. Nơi vùng đất được giành lại từ biển. Nhưng tôi không còn tin vào phép màu nữa. Và trong vài ngày nữa, cuộc sống mà tôi biết sẽ kết thúc. Chó chết thật. Tối nay không chơi à, lãnh chúa Đôi? À, không phải tối nay, Kai. Tôi gần như vét sạch sòng bạc này rồi. Nếu tôi thắng thêm ở Royal, họ sẽ phải nợ lương cậu đấy. Gọi xe cho tôi nhé. Thành thật xin lỗi, lãnh chúa Đôi, nhưng họ báo tối nay xe limousine khách sạn đều bận cả rồi. Tất cả sao? Tôi gọi taxi cho ngài nhé. Thôi khỏi. Tối nay khá dễ chịu. Tôi nghĩ tôi sẽ đi bộ. Xin phép nhé. Chỉ cần thắng một ván lớn thôi, Kai, rồi xe limousine sẽ xếp hàng chờ tôi. Thưa ngài, thử sòng bạc Raibo xem sao. Ở đó có thể cho ngài ghi nợ. Lãnh chúa Đôi. Nợ cứ tăng dần, phải không? Thanh toán sớm sẽ tốt cho tất cả, lãnh chúa Đôi. Tất nhiên rồi. Ngân hàng của tôi ở London sẽ chuyển số tiền còn nợ cho ông ngay. Lãnh chúa Đôi. Thứ bảy mà. Các ngân hàng ở Anh đều đóng cửa. Mai là chủ nhật, thứ hai là ngày nghỉ lễ. Quản lý tài khoản của tôi sẽ làm việc lại vào sáng sớm thứ ba. Chiều thứ ba, giờ của chúng ta. Vậy được chứ? toàn bộ số nợ 352.064 đô la Hồng Kông phải được thanh toán trước trưa thứ ba, thưa lãnh chúa Doi. Nếu không tôi buộc phải báo cảnh sát. Trưa thứ ba. Ngày còn 3 ngày. Ở Macau, tôi là một gã quai lo. Một bóng ma ngoại quốc. Khoác lên mình tấm áo tàng hình. Ở đây, tôi gần như không tồn tại. Ở đây, tôi có thể là bất cứ ai tôi muốn. Bát cát Punto Banco là trò chơi bài nhanh nhất hành tinh. Có thể được hoặc mất hàng triệu đô chỉ trong một lần cược. Và chỉ với 0,9% lợi thế cho nhà cái. Vua của các trò chơi bài này có thể giúp bạn đổi đời ngay tức khắc. Luật chơi rất đơn giản. Hai lá bài được chia úp cho người chơi đặt cược cao nhất. Bài cao hơn sẽ thắng. Các lá từ 2 đến 9 có giá trị tương ứng. Lá 10 và các lá hình không có điểm. Điểm cao nhất là 9. 9 điểm thắng. Người chơi ăn tất. Chào mừng đến Raibo. Ngài dùng một ly champagne chứ ạ? Tôi không muốn champagne rẻ tiền. Cứ cho tôi crypto. Anh nói tiếng Trung giỏi đấy. Tôi còn hút cả thuốc lá Trung Quốc. Loại gây chết người ấy. Tôi là Đạo Minh. Thật sao? Tôi là lãnh chúa Doi. Rất vinh hạnh được gặp ngài, lãnh chúa Doi. Ngài chơi bát cát bao giờ chưa? Vài lần. Chủ yếu là ở Monte Carlo. Mụ già đó là ai vậy? Đó là lão bà bà. Lão bà bà. Chúng tôi không gọi tên bà ta. Bà ta là sát thủ. Chồng bà ta ngoại tình còn bà ta thì đốt tiền của ông ta. Một sự sắp đặt tốt cho chúng tôi. Sát thủ. Nghe bảo bà ta thấy được linh hồn. Vậy hy vọng họ không mách cho bà ta biết trong bài có gì. Chính điểm thắng. Cứ như bị xử chém. Thế nên tôi mới mê nó. Trên đời không thứ gì sánh được. Gã quai lo đó đang thua te tua. Trông hắn có vẻ xui xẻo. Tiếng quản của tôi cùng rồi. Bà ta nói gì vậy? Lão bà chào mừng ngài. Tôi có thể cho hắn phế bằng một tay. Lãnh chúa thì chắc hẳn có nhiều tiền lắm. Chỉ triệu phú đeo găng để chơi. Ngài cần hàng tỷ mới thắng nổi lão bà. Hàng tỷ đô chứ không phải mấy xu lẻ. Rồi bà ta cũng sẽ hết vận thôi. Chỉ khi hết tâm linh thôi. Tâm linh khỉ gì? Thứ duy nhất giúp lão bà là ví tiền của chồng bà ta. 20.000. 30. 35. 50. muốn ghi nợ không? Ghi nợ á? 20.000 đô la Mỹ, lãi 15% kèm hoa hồng. 50.000 với lãi 10%. 25.000 với lãi 12%. Chốt. Cái quái gì vậy, cô ghi nợ cho hắn à? Nhìn bản mặt hắn xem. Hắn xui tận mạng rồi. Bà ta nói gì vậy? Bà ta bảo ngài chơi tệ quá. Vậy thì, càng có lý do để cho tôi ghi nợ khoản đó. Nợ khỉ gì? Đồ cho vay nặng lãi. Vụ này sẽ giết anh đấy. Cứ để tôi lo. Có vấn đề gì à? Không. Hóa đơn quầy ba. Tính trước đã, rồi ta sẽ bàn chuyện ghi nợ. Tất nhiên rồi. Hắn định chuông kìa. Hay là cô gọi thêm một chai sâm thanh nữa đi, rồi tôi sẽ quay lại từ phòng vệ sinh nam và lột sạch bà ta. Chờ ở đây nhé. Dĩ nhiên rồi. Cảm ơn. Đừng làm thế. Tên khốn đó sẽ không quay lại đâu. Đồ ngu xuẩn. Anh ta là một linh hồn lạc lối. Ôi khốn nạn thật. Hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội cúng cô hồn. Người dân từ khắp thành phố mang lễ vật đến để đốt cho người đã khuất. Để tưởng nhớ và xoa dịu những linh hồn vất vưởng. Cảm ơn. Tại sao cô lại cho anh ấy vay tiền? Đạo Minh. Tôi xin lỗi. Chồng tôi chết là vì cô. Khoan đã. Này. Trả chồng lại cho tôi. Đạo Minh. Cô đã giết chồng tôi. Đạo Minh. Taxi. Đạo Minh. Cô tính đi đâu? Anh nợ tôi 300 đô tiền sâm thanh. Tôi không có sẵn tiền, xin lỗi. Cảm ơn. Khoan đã. Tôi muốn đền bù cho cô. Một bữa tối và khiêu vũ thì sao? Ta có thể đi đến một thỏa thuận nào đó. Tôi ghét mấy con bạc. Tôi đang tính toán đường đi nước bước. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục thua, nhưng xác suất cho thấy tôi phải bắt đầu thắng. Xác suất không cứu nổi anh đâu. Chà, chẳng phải đời là thế sao? Xác suất rất thấp nhưng vẫn xảy ra. Cuộc đời là một món quà bí ẩn. Nghe này, tôi đã tự đẩy mình vào mớ hỗn độn này. Chỉ cần có vốn là tôi có thể gỡ lại. Nhìn này. Dạo này tôi xui liên tục. Tôi đã tìm đến mấy chỗ hay cho vay, nhưng... Lời đồn lan nhanh. Giờ tôi hơi kẹt một chút. Cảm ơn. Hắn là khách của cô à? Người đã nhảy lầu ấy. Đó đâu phải lỗi của cô. Nếu một gã muốn nhảy lầu, đó là quyền của hắn. Theo tôi, đó là giải pháp vĩnh viễn cho một vấn đề tạm thời. Tôi đã nghĩ trông anh rất lịch lãm khi lần đầu thấy anh ở sòng bạc với đôi găng tay vàng. Tôi chưa từng thấy ai đeo găng tay trong sòng bạc cả. Hàng xa viên trao thượng hạng. Đó là găng tay may mắn của tôi. Nhưng anh đang xui mà. Tôi có một đề nghị. Một đề nghị đôi bên cùng có lợi, tôi không hứng thú. Ít nhất hãy nghe tôi nói. Không, tôi sẽ chia cô nữa. Không, nghe này. Không cho vay nữa. Không cho anh hay ai nữa. Tôi từ bỏ rồi. Từ bỏ chuyện gì? Cuộc sống nha. Tin tôi đi, chính tôi cũng đã suýt buông xuôi. Hơn một lần. Tôi đoán là... Hắn nợ tiền, tức là cô cũng nợ. Không phải việc của tôi, nhưng dẫu cô kẹt thế nào, vẫn có cách giải quyết tốt hơn là tự tử. Bằng cách cho con nghiện khác vay à? Đừng ra vẻ ta đây như vậy. Nếu cô là nhà môi giới ở sòng bạc cao cấp, cô đã nhận hoa hồng trực tiếp. Cô kiếm tiền từ mấy khoản vay mờ ám và mấy kèo cá cược lậu bên lề. Nếu cô muốn tôi đi, tôi sẽ đi. Cứ tự kết liễu đi. Nhưng làm ơn đừng giả vờ rằng cô cao quý hơn tôi. Tôi có thể là quai lo, nhưng tôi vẫn có linh hồn. Theo tôi thấy, cô cũng lạc lối không kém nó đâu. Lẽ ra tôi không nên cho anh ta vay. Lẽ ra nên từ chối, nhưng tôi đã không làm vậy. Tên hắn là gì? Tôi gặp quá nhiều rồi, các anh đều giống nhau cả. Tôi thì khác. Điều gì khiến anh khác biệt, ngoài việc là một lãnh chúa? Đôi găng tay may mắn của tôi. Hàng xa viên trao thượng hạng à? Phải. Đó là lễ hội cúng cô hồn. Một tuần nữa sẽ đến ngày xá tội vong nhân. Đó là lúc người ta đốt vàng mã cho người đã khuất. Tôi phải rời khỏi đây. Anh cũng nên vậy. Đi đâu? Đừng cố đi theo tôi. Tôi đã hy vọng là cô có thể ở lại một thời gian. Tôi sắp thắng lớn. Và khi đó, tôi sẽ không chỉ trả hết nợ của mình. Tôi cũng sẽ trả nợ cho cô. Nghiêm túc đấy. Ngẩng cao đầu lên. Cứ thế mãi sao được. Và khi thời của tôi tới, tôi sẽ không quên cô. Đó là lời hứa. Và một lãnh chúa không bao giờ nuốt lời. Tôi hết cơ hội rồi. Cứ làm vậy đi. Giờ thì cứ cố hết sức thôi. Một lãnh chúa không bao giờ nuốt lời. Chào cô. Chào. Tôi là lãnh chúa Roy. Xin lỗi. Tôi. Cứ gọi tôi là Freddy. Ồ, cảm ơn. Lần đầu đến Macau à? Xin lỗi. Đây là lần đầu cô tới Macau à? Vâng. Còn anh? Không, tôi qua lại suốt. Nghe thú vị nhỉ? Không có ý đường đột, nhưng tôi rất biết ơn nếu cô có thể xóa tấm ảnh đó. Gì cơ? Tấm cô vừa chụp tôi trong thang máy. Tấm tự sướng ấy à? Phải. Có tôi trong đó. Ồ, tôi không hề biết. Chà, tôi ngại phải nhờ. Chỉ là chuyện riêng tư. Rất quan trọng với tôi. Tại sao? Tại sao ư? Anh không chạy trốn đấy chứ? Không. Cũng chẳng có gì bí ẩn cả. Chỉ đơn giản là mọi dân chơi thứ thiệt đều coi trọng sự kín đáo. Ừ, kín đáo là quy tắc của bọn tôi. Ồ, vậy à. Thật đấy. Bởi vì, thực ra, trong anh. Ý tôi là, nếu để mà nói thì. Có vẻ hơi khoe mẽ so với một người đang lẩn trốn. Cô chưa cho tôi biết tên. Betty. Betty gì? Grayson. Được rồi, Betty Grayson. Cô là ai? Cô muốn gì? Anh thừa biết tôi muốn gì. Tiền à? Công lý. Công lý ư? Được thôi. Cho tôi vay 500 đô, cô muốn bao nhiêu công lý cũng được. Lãnh chúa Roy, anh vui tính thật. Cô muốn ảnh của tôi mà. Tôi đang ra điều kiện thôi. Điều kiện? Ừ, sao lại không? Cô mắc sai lầm trong thang máy. Tôi đã bắt quả tang. Cô còn tính chùng. Giờ cô đang lo sốt vó. Cô đang chờ thời cơ giả làm du khách người Anh cô đơn đi theo tour trọn gói. Cô mong tôi ngu đến mức sẽ để cô dí máy vào mặt tôi lần nữa, để cô có thể gửi ảnh tôi cho cái công ty thám tử tư bé tí và rẻ tiền nào đó đã cử cô đến để làm bất cứ cái quái gì mà cô đến để làm. Mà có lẽ là đến đe dọa tôi. Nhưng sòng bạc cấm chụp hình, đúng chứ? Nên cô chả có tấm nào khác đâu, trừ khi trả tiền cho tôi. Nào, Betty, đừng có làm cao nữa. Đưa đây. Tôi muốn 500 đô ngay bây giờ. Anh sạch túi rồi à? Ngài Rayleigh. Này. Xin lỗi. Chết tiệt. Rayleigh. Tôi đã hạ nhiều tay giỏi hơn anh trong trò này rồi. Trả túi xách cho tôi. Cái điện thoại chết tiệt của tôi đâu? Tôi muốn 500 đô trước. Đưa điện thoại đây. Tiền trước, ảnh sau. Cảm ơn. Thế còn điện thoại của tôi? Chúng ta đã thỏa thuận mà. Ảnh của tôi đáng giá hơn 500 đô. Cách duy nhất là cô nên ngồi im, thư giãn và mở to mắt xem tôi biến nó thành 10.000. Nhìn và học hỏi đi, Betty. Cái này để cô tránh xa tôi. Không, chúng ta đã thỏa thuận. Tôi đang đưa cô số tiền tương đương với 10.000 đô đấy. Cứ cầm đi. Tôi không thể. Dĩ nhiên là cô có thể. Cô không thể không nhận. Đây là 10.000 đô là cả cái phòng kính mà cô muốn. Là kỳ nghỉ ở Caribe. Căn bếp mới. Quần áo tươm tất. Anh vốn chẳng định trả điện thoại cho tôi, phải không? Thế này không tốt hơn sao? Không phải ai cũng như anh. Đợi đã. Chết tiệt. Đợi đã. Nghe này, tôi đã phạm vài sai lầm trong quá khứ, được chứ? Ai mà chẳng vậy. Nhưng vấn đề là, này, tôi đang cố làm lại từ đầu. Được chứ? Dù cô có nghĩ gì về tôi không phải là tội phạm. Anh đã lấy cắp một số tiền lớn từ khách hàng của chúng tôi. Và rõ ràng việc anh nghiện cờ bạc không phải là một cái cớ. Tôi không nghiện cờ bạc. Được chứ? Nghe này, một bữa tối và khiêu vũ thì sao? Cô biết đấy. Ta có thể đi đến một thỏa thuận nào đó. Anh nói sao cơ? Tôi đang mời cô khiêu vũ, Betty. Sao anh dám? Sống thoáng chút đi. Ồ, biến đi. Chà, ít nhất hãy lấy 500 tôi nợ cô đi. Cứ giữ lấy. Anh cũng sẽ nướng sạch vào ván bát cát tiếp theo thôi. Đúng là bọn cờ bạc. Khốn nạn thật. Cậu sắp tàn rồi à? Chà, tôi có thể sắp tàn, nhưng... Tôi không phế nhé. Phải, nhưng cũng không còn lâu đâu. Lão bà lại được chính. Cũng chẳng may mắn lắm nhỉ. Chà, tôi nên về thôi. Đạo Minh. Cô đã ở đâu? Cô đã ở? Người chơi được 4 điểm. Nhà cái được 8 điểm. Quay lo thua sạch. Ngài Rayleigh. Vậy, như anh đã rõ, Strick & Gallen là công ty quản lý tài sản có trụ sở tại Anh. Không muốn giao phó mọi chuyện cho cảnh sát, họ đã thuê công ty tôi, Hunsuk Investiton, để truy tìm ngài Rayleigh, người có dính líu tới vụ trộm 957.000 bảng từ một tài khoản khách hàng ở Anh. Cynthia, Bella, tôi thích tên Betty hơn. Manh mối đã biến mất tại Manila. Vậy sao? Thật. Thật thú vị. Đừng giở trò nữa, ngài Rayleigh. Cái này vừa mới tới. Gì vậy? Anh biết quá rõ nó là gì mà. Nó là bản sao của giấy chứng tử mới được cấp gần đây. Anh biết rõ vì nó là của anh, hoặc được cho là của anh. Nó được mua bằng tiền mặt từ quan chức Philippines ở Manila vài tuần trước. Tôi hiểu rồi. Vậy là tôi trông giống như... Cái gã đã chết này. Ngài. Rayleigh. Rayleigh. Tôi đã được ủy quyền để đề nghị với anh một thỏa thuận. Hoặc là số tiền bị đánh cắp được gửi trả lại vào tài khoản của Strick & Gallen trong vòng 24 giờ, hoặc tôi sẽ khiến anh bị trục xuất về Anh để đối mặt với cáo buộc. Trục xuất? tôi có ảnh của anh rồi. Sau khi việc kiểm tra lý lịch hoàn tất, London sẽ chuyển hồ sơ của anh cho cảnh sát. Trừ khi anh hợp tác. Anh có 24 giờ, ngài Rayleigh. Cô thích công việc này chứ? Bỏ cả đống công sức mà chẳng được gì ngoài đôi giày rẻ tiền và khoản lương hưu ít ỏi. Đó đâu phải cuộc sống ra hồn, nhỉ? Anh đã lấy cắp tiền của một bà lão tội nghiệp. Không, một bà già giàu sụ, ích kỷ và... người đã tin tưởng để anh quản lý danh mục đầu tư của bà ấy. Nếu anh cho phép tôi nói thẳng, ngài Rayleigh à, trong mắt tôi, anh đích thị là một tên tội phạm. Và tệ hơn... là kẻ vì chút tự ái trẻ con mà không còn đường cứu rỗi. Cô thấy vậy à? Màn kịch lãnh chúa đôi của anh như? Thật thảm hại. Nó rẻ tiền và thật nghiệp dư. Đôi. Tên đó thậm chí còn chẳng sang chẳng. Đến việc đó anh cũng làm không xong. Anh có thời gian đến trưa mai. Đạo Minh. Đạo Minh. Tôi cần cô giúp. Lý Thẹt. Lý Thẹt. Này, thưa ngài, cho tôi qua. Lý Thẹt. Thưa ngài. Lý Thẹt. Đừng chạm vào tôi. Thưa ngài, cho tôi qua. Uống đi, anh bạn. Anh đang gây chú ý đấy. Tôi phải rời khỏi Macau. Có một chuyến tàu đến Hồng Kông trong 3 giờ nữa. Lúc nào trả kịp là một ly. Anh nợ tôi 8.000. Tôi không có thời gian đôi co. Trả đây. Chuyện gì thế? Trả ngay. Được rồi. Đây. Chỉ 2.000 thôi à, tôi còn thế thôi. Vậy anh trả tiền gái thế nào? Ghi nợ cả. Lạy Chúa, bình tĩnh lại nào, tôi sẽ khao anh một ly. Tôi cần tất cả số tiền. Thôi nào, một bữa tối và khiêu vũ thì sao? Ta có thể đi đến một thỏa thuận nào đó. Câu đó của tôi, đồ khốn. Đừng có giở trò với tôi. Chú ơi, anh bạn, thư giãn đi. Trông anh thảm quá. Anh sẽ thấy khá hơn sau một bữa ăn ngon và vài ly đao rô tử tế. Tôi sẽ trả tiền. Thôi nào, bữa tiệc cuối cùng. Tôi mời. Anh bị sao vậy? Anh không bị bệnh đấy chứ? Anh vốn chẳng đủ bản lĩnh cho trò này, Rayleigh à. Anh đã đánh giá thấp sự tàn bạo của giới quý tộc anh. Bao thế hệ giết chóc và mưu mô ẩn sau các dinh thự của bọn tôi. Và một môi trường công cực kỳ đắt đỏ. Củng cố bản chất đó bằng cách rèn bọn tôi thành lũ khốn đúng nghĩa. Anh vừa nói gì cơ? Xin lỗi. Rayleigh. Anh vừa gọi tôi là Rayleigh. Sao anh biết tên tôi? là mày. Mày đã chỉ cho Hunsuk Investiton chỗ tìm tao, đúng chứ? Mày đã chỉ điểm tao. Ừ, e là tôi phải cho cô ta ít thông tin. Trả tiền cho mày. Cô ta đưa tiền cho mày à? Sự ân xá. Tôi cũng phải xóa dấu vết chứ, anh bạn già. Nên mừng là tôi không tống tiền anh đi. Có một câu nói trong tiếng Trung. Vô liêm sỉ. Tôi vô liêm sỉ đấy, Rayleigh. Anh cũng nên thử đi. Tôi không chắc trò này hợp với anh. Trong sâu thẳm, anh chỉ là cậu bé Ireland tốt bụng, thuộc tầng lớp lao động. Đang vướng vào chuyện quá sức mình. Anh định làm gì? Tôi không biết. Chà, vì Chúa, đừng làm điều gì dại dột. Ai cũng từng nghĩ đến việc đó. Tự tử. Kể cả tôi, tin hay không thì tùy. Chắc anh đã nghe chuyện về con bạc nọ, tỉnh dậy ở thế giới bên kia. Thấy mình trong một sòng bạc xa hoa. Champagne ướp lạnh, gái đẹp khắp nơi, thắng mọi ván bài, hết ván này đến ván khác. Không thể thua nổi. Cuối cùng, hắn quay sang người chơi bên cạnh và nói, kìa tôi cứ tưởng mình sẽ không được lên thiên đàng. Tôi tưởng mình đã phải xuống địa ngục. Và người chơi bên cạnh hắn nói, đây chính là địa ngục. Thôi, vui lên đi. Thắng sẽ giết chết anh nhanh hơn cả thua đấy. Anh lột sạch tôi rồi, anh bạn già. Bữa tối này e là anh phải trả rồi. Trạm tiếp theo là bến cảng Hồng Kông. Trạm cuối. Mời toàn bộ hành khách xuống tàu. Cho tôi một ly Buchs Fizz nữa nhé. Vâng ạ. 9:55. Cảm ơn. Ngài muốn thanh toán chưa ạ? Cho tôi trứng cá muối và bánh Bellini. Vâng, thưa ngài. Khốn nạn thật. Vậy, mấy giờ rồi? Trưa rồi ạ. Ngài muốn thanh toán chứ? Vẫn chưa. Tôi muốn một. Một ly vodka martini với vỏ chanh xoắn và một ít angostura. Chỉ một ít thôi. Thưa ngài, ngài cần thanh toán trước khi gọi thêm đồ uống khác. Vậy à? Vâng, thưa ngài. Hay cô cứ mang cho tôi ly vodka và tôi sẽ thanh toán luôn nhé. Không được đâu, thưa ngài. Sao lại không? Tôi rất tiếc, thưa ngài. Tôi hiểu rồi. Ngài ổn chứ? Các cô nhận thẻ chứ? Có à? Chào. Hãy nói với tôi đó là cô đi. Tôi đã tưởng sẽ không được gặp lại cô nữa. Đây là điều một lãnh chúa sẽ làm sao? Có thể, nếu anh ta là một lãnh chúa đã quên ví tiền của mình. Hoặc không thích trả những khoản lặt vặt như hóa đơn quầy bar. Chắc tôi đã để quên tiền ở Macau rồi. Thật ngớ ngẩn. Chà, thỉnh thoảng tôi vẫn vậy. Thế à? Phải, tôi hay quên. Tính tôi hay vậy. Ra là thế. Cô đang làm gì ở đây? Sao có thể trùng hợp như vậy? Không phải trùng hợp đâu. Người anh nóng đang. Cô sẽ nói gì nếu tôi? Nếu tôi nói với cô là tôi? Tôi thực ra đang lên cơn đau tim. Chào anh. Chào. Sao tôi lại ở đây? Tôi đưa anh từ phòng khám cấp cứu về. Anh đã ngủ 2 ngày rồi. Lạy Chúa. Hôm nay là thứ mấy? Thứ 5. Chết tiệt, tôi phải đi. Đi đâu? Về lại Macau. Tôi trễ 2 ngày rồi. Nếu không trả tiền, họ sẽ bắt tôi. Nếu giờ mà quay lại, anh sẽ chết. Ý cô là sao, chết ư? Cờ bạc suýt giết anh đấy. Tôi nói anh rồi. Nhưng anh không nghe. Chà, tôi vẫn chưa chết mà, đúng chứ? Nếu cứ thế, anh sẽ chết đấy. Ở đây có ly Vi Martini chứ? nó là di truyền. Cái gì cơ? Cái tật cờ bạc mà cô nói đấy. Cả chuyện uống rượu nữa. Tôi thừa hưởng chúng từ đời cha ông. Đôi găng tay vàng của anh cũng là đồ gia truyền sao? Tôi thấy chúng là đồ Trung Quốc, chứ đâu phải Sa Viên đâu. Cái gì đây? Là số của cô à? Là một bài kiểm tra. Kiểm tra kiểu gì? Rồi anh sẽ biết. Nào, nhảy đi. Ta hãy chơi trò này nhé. Mỗi người được hỏi một câu. Và phải trả lời thật. Sự thật à? Anh đang chạy trốn khỏi điều gì? Tôi đã trộm cả đống tiền của một bà già giàu có. Và? Chính sự thật là thứ tôi đang trốn chạy. Tôi không chỉ là kẻ nghiện. Tôi là kẻ dối trá và trộm cắp. Một kẻ lừa đảo. Tôi chưa từng thừa nhận điều này. Tôi rất muốn dù chỉ một lần. Chỉ một lần thôi. Được thoát khỏi sự hổ thẹn. Được rồi. Đến lượt tôi. Sao cô lại giúp tôi? Bởi vì anh và tôi đều giống nhau. Ở ngôi làng nơi tôi lớn lên. Con gái bị coi là điềm gở. Vì vậy, ngay khi đủ lớn, tôi đã lấy trộm tiền của bố mẹ. Để có thể bỏ trốn và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và một tuần sau, bố tôi qua đời vì đau lòng. Tôi đã làm việc không ngừng nghỉ. Và mỗi ngày, tôi đều để dành một ít tiền. Tôi đã nghĩ nếu tiết kiệm đủ tiền để thay đổi cuộc sống của mẹ tôi mãi mãi. Bà sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng bà chỉ gửi trả lại chúng. Anh đã nghe về địa ngục trong Phật giáo chưa? Địa ngục A Tỳ. Cõi ngạ quỷ. Là nơi dành cho những kẻ bị lòng tham chi phối. Họ có miệng rất lớn và cổ thì lại nhỏ. Và dù có ăn hay uống bao nhiêu, họ cũng không bao giờ thấy đủ. cô nghĩ đó là nơi ta sẽ tới sao? Vẫn chưa quá muộn cho anh đâu. Phải có phép màu mới thay đổi được người như tôi. Đạo Minh. được rồi. Chín điểm thắng. Cảm ơn. Tạm biệt. Lãnh chúa Doi. Vâng. Ngài đã trễ hạn, lãnh chúa Doi. Tôi vô cùng xin lỗi. Trễ 4 ngày. Tôi bị một người bạn giữ lại. Rất tiếc phải báo cho ngài. Tất cả ở đây là 353.000 đô la Hồng Kông. Cậu có thể giữ tiền thừa. Cứ đếm đi. Mang thêm chai champagne lên. Tôi xin lỗi nếu có bất kỳ hiểu lầm nào. Vậy thì đổi thành một chai Dom Pét. 1990. Ghét champagne vải. Vẫn chưa quá muộn cho anh đâu. ngài có biết xác suất 7 lần được 9 liên tiếp thấp thế nào không? Ý tôi là, xác suất tung ra mặt ngửa sau 5 lần ngửa liên tiếp vẫn là 50-50. 7 ván 9 điểm là chuyện chưa từng có. Tôi may mắn thì biết làm sao? Đó không phải là may mắn. Và tiếc là, chúng tôi có bằng chứng để chứng minh điều đó, lãnh chúa đôi. Ông buộc tội tôi gian lận à? Một người trong đội của tôi đã xem video giám sát của ngài, và anh ta thề đã thấy một bóng người đứng sau lưng ngài. Một bóng người? Anh ta đã thề là đã thấy. Và nhiều đồng nghiệp tin anh ta. Vậy ý ông là gì? Trụ sở chính nói rằng ngài có một hồn ma đi theo. Một. Cái gì? Chuyện đó đã từng xảy ra. Tôi yêu cầu ngài không chơi ở sòng bạc này nữa. Tôi muốn xem đoạn video đó. Là không thể. Ông đang kể chuyện ma đấy à, Alfred? Các đối tác của tôi rất mê tín, nhân viên của tôi cũng vậy. Tôi rất tiếc, nhưng sự thật là như vậy. Quan điểm của tổ chức rất rõ ràng. Ngài không còn được chào đón ở đây nữa. Vậy thì tôi sẽ đến nơi khác. Hoặc bất kỳ đâu ở Macau. Ông nói sao cơ? Mọi sòng bạc ở Macau đã được cấp tên và ảnh của ngài và được chỉ thị báo cảnh sát. Vượt qua giới hạn, ngài sẽ bị bắt. Ta đều biết chuyện này là gì. Các ông không muốn để ai thắng. Thấy may mắn chứ, Wai Lo. Cuối cùng anh cũng biết vô liêm sỉ rồi à, Rayleigh. Vẫn chưa quá muộn cho anh đâu. Alfred, tôi cần một ván nữa. Này, tôi cược hơn 8 triệu đô Hồng Kông cho một ván bát cát duy nhất. Đừng nói là ông sẽ từ chối nhé. Nếu tôi thua, chứng tỏ chẳng có con ma nào cả. Nếu tôi thắng, tôi sẽ rời Macau mãi mãi. Dù thế nào thì ông cũng có lợi. Ông phải cho tôi chơi. Toàn bộ đấy. Really? Anh đang giở cái trò quái gì vậy? Lẽ ra anh phải chuyển số tiền đó từ 4 ngày trước. Này, Cynthia, đừng Cynthia y với tôi. Chuỗi thắng của anh đầy rẫy trên mạng rồi. Tôi đã nhân nhượng hết mức rồi. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Tôi chỉ có 3/4 số tiền tôi nợ cô thôi. Và bà già đó không phải người duy nhất tôi trộm. Nếu cô gọi cảnh sát bây giờ, cô sẽ không có được thứ cô cần đâu. Được rồi, chỉ cần cho tôi thêm một ván nữa thôi. Và sau đó tôi có thể trả cho cô. Và cho tất cả mọi người. Được chứ. Tôi đã thề sẽ trả hết nợ nần, và một lãnh chúa không bao giờ nuốt lời. Dẹp cái trò ý lãnh chúa e đi. Cứ đưa hết tiền đây. Ồ, Cynthia, nghe tôi nói này. Ta đều lớn lên trên mấy hòn đảo xám xịt, mưa dầm. Trong mấy ngôi nhà chẳng bao giờ đủ ăn đủ mặc. Và ta đã chán ngấy món khoai nghiền vón cục, và đều đã sống qua những ngày tháng ở ngoại ô buồn tẻ. Ta đã chọn những lối rẽ rất khác nhau, đúng. Nhưng chính những lối rẽ đó đã đưa ta đến khoảnh khắc này. Anh nói cái gì vậy? Ta có sức mạnh để... Ta có sức mạnh để thay đổi số phận của nhau. Anh không say đấy chứ? Tôi sắp ăn được khối tiền từ một ván bát cát nhiều hơn bất cứ ai từng thắng trên đời. Còn việc cô dùng số tiền đó ra sao, cô biết đấy, phần của Strick and Galen là tùy cô. Nhưng nếu tôi là cô, tôi sẽ lập tức tới Manila và giả chết chỉ với số tiền bằng một phòng khách sạn rẻ tiền. Và tôi sẽ thực hiện những giấc mơ điên rồ nhất của cô. Anh thật tệ, ngài Rayleigh. Hẹn gặp cô ở phòng khiêu vũ. Gì cơ? Tôi đang mời cô khiêu vũ đấy. Betty. Crypto của ngài đây à, cảm ơn. Xì gà chứ, lãnh chúa rồi. Lãnh chúa rồi, có một quý ông muốn chơi với ngài. Tên ông ấy là hoàng tử Lorenzo Jefferen. Ông ấy bay từ Monte Carlo sang. Ngài nhận lời chứ? Lãnh chúa đôi. Thưa điện hạ. Người ta nói ngài rất may mắn. Ai cũng có lần may mắn thôi. Chà, người đàn ông này cũng không ngoan đấy. Ngài có đủ may mắn để đặt cược mọi thứ vào một ván bài duy nhất không? Tôi không mong gì hơn. Vậy thì tôi cược theo ngài. Hai và chín. Lấy điểm hàng đơn vị. Bất kỳ điểm nào trên 10 đều trừ đi 10. Đo được một điểm, nên ngài ấy có quyền rút thêm một lá bài. Hoàng tử Lorenzo Zeferen được 7 điểm. Tám. Tổng điểm là 9. Lãnh chúa đòi thắng. Tôi có thể hỏi ngài định làm gì với số tiền đó không? Tôi sẽ trả hết nợ của mình. Cô tin vào phép màu chứ? Giờ thì tôi tin rồi. Tầm 957.000 bảng Anh quy đổi sang đô la Hồng Kông theo tỷ giá lúc 10 giờ sáng nay. Có bẫy gì không? Không có gì cả. Đừng có chơi tôi, Rayleigh. Anh hiểu tôi chứ? Bất kể anh đang tính trò vớ vẩn nào, dù là lừa đảo hay mấy lời mánh khóe. Đừng có chơi tôi. Thêm 50.000 cho cô. Không phải là tiền hối lộ đâu. Một món quà đấy. Tận hưởng chút đi. Rayleigh. Gì? Buổi khiêu vũ đó thì sao? Ngài làm được rồi, lãnh chúa đôi. Cảm ơn, Kai. Tôi đã nói là chỉ cần một ván lớn mà. Tôi luôn biết ngài sẽ làm được mà. Xe limousine đang chờ ngài. Cảm ơn. Đi đâu à, lãnh chúa đôi? đến Raibo, làm ơn. Gessi gà vải. Tôi đã đợi cậu, ngài lãnh chúa. Tôi biết cậu không thể cưỡng lại một ván cược cuối cùng. Tôi không đến đây để chơi. Vớ vẩn. Đây là một sòng bạc. Này, cược riêng một ván nhé. Cược 6 lá. Bà không đùa đấy chứ? Cực kỳ nghiêm túc. Không, nhưng kèo cược 6 lá có tỷ lệ 1-100. Nếu tôi thắng, bà phải. Bà sẽ nợ tôi. Tôi tiền nhiều lắm. Bước vào với 5 vali, bước ra với 500 vali. Mời ngồi. Mang cho cậu ta một ly champagne lạnh và một điếu xì gà tử tế đi. Tôi bỏ cờ bạc rồi. Vớ vẩn. Mãi mãi. Nếu không đến để chơi thì cậu đến đây làm gì? Tôi đến tìm Đạo Minh. Đạo Minh? Cô ta không làm việc ở đây nữa. Bà biết cô ấy ở đâu không? Không tìm được đâu. Cô ta chết rồi. Cô ấy sao cơ? Cô ta tự giao mình xuống nước. Cô ấy đã tự giao mình xuống nước ư? Vào đêm đầu tiên của lễ hội cúng cô hồn. Ở cạnh ngôi đền. Không, không thể nào. Không thể nào. Chúng tôi đã ở bên nhau. Tôi đã ngồi với cô ấy đến sáng. Tôi xin lỗi. Đó là sự thật. Họ đã gửi tất cả đồ đạc của cô ta về lại Trung Quốc. Thậm chí còn không có đủ tiền để trả cho việc hỏa táng. Này. Tôi đã thấy cô ấy. Tôi đã ở bên cô ấy. Bà biết đấy, tôi đã ở bên cô ấy. Cược riêng một ván nhé. Tất tay một ván. Không. Không. Số tiền này là dành cho cô ấy. Đạo Minh. Đạo Minh. Đạo Minh. Đạo Minh. Đạo Minh. Đạo Minh. Đạo Minh.